Ngay tại Long Bá Thiên cùng Kỷ Bắc một kiếm đối chọi trong một chớp mắt, nguyên bản tất cả mọi người sẽ cho rằng Kỷ Bắc vị này phi thiên cảnh nhất trọng võ giả, tất nhiên sẽ bị Long Bá Thiên một kiếm chém giết. Có thể vào thời khắc này, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Long Bá Thiên một kiếm đánh út về phía Kỷ Bắc, chẳng những không có đem Kỷ Bắc chém giết, ngược lại là Long Bá Thiên chính mình chật vật bay rớt ra ngoài, rơi ở ngoài ngàn mét, miệng nôn tiên huyết, thần sắc một mảnh mất tinh thần. Đây là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt ta nhìn lầm sao? Một cái phi thiên cảnh nhất trọng võ giả, hơn nữa còn là thân thể bị trọng thương người, cư nhiên đem dương thần cảnh giới lục trọng Long Bá Thiên cho đánh bay. Toàn trường võ giả trợn mắt hốc mồm nói rằng, ngay cả Thanh Long Điện bên trong, chư vị đế quân cùng thất đại tông môn cao tầng cũng là nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Ta Kỷ Bắc nhìn chính mình hai tay, khó có thể tin. Ngay cả Kỷ Bắc đều không thể tin được chính mình cư nhiên một trưởng đem Long Bá Thiên đánh bay. Tô Thương cũng là nghi hoặc nói rằng, điều này sao có thể? Long Bá Thiên từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt phẫn nộ quát, người phương nào xuất thủ? Ung ung. Lúc này, một cổ lăng tiêu kiếm uy ầm ầm mà xuống. Nghe thấy Long Bá Thiên giống giận, một cái lợi hại vô song thanh âm kèm theo kiếm ý rơi xuống, tại hạ. Linh Kiếm Tông. Kiếm Huyền. Xôn xao. Khủng bố kiếm uy bao trùm muôn dân, ở giữa không trung nổi lên từng đợt khủng bố kiếm ý phong bạo. Một cái nam tử quần áo trắng, đầu đội áo choàng, thình lình xuất hiện ở Kỷ Bắc phía sau. Kỷ Bắc ngây thơ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nam tử mặc áo trắng kia lấy xuống áo choàng. Lộ ra một tấm vạn phần kiên nghị khuôn mặt, riêng là trong tay hắn cái kia một thanh lợi kiếm, càng là nổi lên lệnh trời cao kinh hãi hàn mang. Kiếm Huyền Kỷ Bắc vẻ mặt kinh hỉ nhìn lấy hắn. Kiếm Huyền tự trách nói rằng, thật có lỗi Kỷ Bắc trưởng lão, ta trở về muộn. Lâm Bạch sư đệ. Kiếm Huyền vừa quay đầu liếc mắt nhìn quỳ rạp trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích Lâm Bạch, khẽ cười nói, nơi đây sự tình, giao cho ta đi. Chương 1753, Lưu Đại Chi Địa, Thiết Hải Đường. Từ trước đây Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền tại Linh Kiếm Tông bên trong phân biệt sau đó, Lâm Bạch đi thần tích lĩnh tu luyện, mà Kiếm Huyền thì là trực tiếp ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia, tại Huyền Thiên Vực du lịch. Tại mấy tháng trước, Kiếm Huyền đột nhiên nhận được đến từ tông môn truyền âm, biết được Linh Kiếm Tông bị diệt tin tức, Kiếm Huyền rồi mới từ Huyền Thiên Vực gấp trở về. Lại nghe thấy Kỷ Bắc bị Thanh Long Đế Quốc bắt lại, liền trực tiếp tới Thanh Long Đế Quốc. Kiếm Huyền. Tô Thương trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nam tử mặc áo trắng này. Kiếm Huyền lạnh lùng nói rằng, Tô Thương, biệt lai vô dạng. Tô Thương toàn thân run lên, đối với Kiếm Huyền sợ hãi Tô Thương đã hoàn toàn không thua Lâm Bạch. Trước đây nam tử này thật là xương bá Linh Kiếm Tông, nếu không phải đương thời Tô Chiến dùng hèn hạ thủ đoạn. Làm hại Kiếm Huyền bị buộc chạy ra Linh Kiếm Tông, bằng không lời nói, Tô Chiến cùng Tô Thương há có thể sống đến hiện tại. Hôm nay ta liền muốn vì ta Linh Kiếm Tông vô tội chết đi đệ tử báo thù. Kiếm Huyền trong tay một thanh lợi kiếm, lợi hại vô song đánh út về phía Tô Thương mà đi. Tô Thương bị Kiếm Huyền kiếm khí sợ đến liên tục bại lui, vội vàng hô lớn, Long Bá Thiên Vương ra, cứu ta. Long Bá Thiên lúc này từ dưới đất đứng lên, một đôi phẫn nộ đôi mắt nhìn chằm chằm Kiếm Huyền, lạnh giọng nói rằng, vừa rồi chính là ngươi trong tối đả thương người, đẩy lùi lão phu. Thật là đáng chết. Long Bá Thiên một kiếm nhằm phía Kiếm Huyền mà đi. Kiếm Huyền lạnh lùng nói, vừa rồi một kiếm dĩ nhiên không có trực tiếp giết ngươi, xem ra ngươi cũng có chút thực lực. Bất quá ngươi có thể né tránh ta một kiếm, còn có thể né tránh đệ nhị kiếm sao. Kiếm Huyền sắc mặt lạnh lẽo, một kiếm bạo trả mà đi, cường đại kiếm quang lần nữa đem tập kích tới Long Bá Thiên đánh bay ra ngoài, miệng nôn tiên huyết đến trên mặt đất, thần sắc một mảnh kinh ngạc. T. Toàn trường võ giả bị Kiếm Huyền thực lực sợ đến hít sâu một hơi. Cái này đột nhiên đến nơi kiếm tu, lại có cường đại như vậy lực lượng. Hai kiếm A, hai kiếm liền đem Long Bá Thiên đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đệ nhất kiếm đẩy lùi Long Bá Thiên, đệ nhị kiếm trực tiếp động Long Bá Thiên trọng thương. Thực lực bực này, chỉ sợ là như trước có dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong. Rất nhiều võ giả nhìn lấy kiếm huyền, thần sắc kinh hãi nói rằng. Lâm Bạch nhìn lấy kiếm huyền bóng lưng, từ tốn nói, không nghĩ tới kiếm huyền sư huynh tu vi, cư nhiên để thằng tới dương thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong. Xem ra mấy năm này kiếm huyền sư huynh cũng không có buông lỏng tu vi à. Ba ba ba. Một kiếm lần nữa đẩy lùi Long Bá Thiên, sau đó, kiếm huyền thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh đánh út về phía Tô Thương cùng Long Bá Thiên mà đi. Tô Thương cùng Long Bá Thiên chỉ có thể liều mạng chống cự, mà hai người liên thủ phía dưới, lại còn là bị kiếm huyền đè nặng đang đánh. Thanh Long Điện bên trong, Long Đế cùng Tần Vô Viêm nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là lạnh lùng hạ xuống. Lâm Bạch, ngươi giết ta Tô gia lão tổ, hôm nay ta liền muốn mạng ngươi. Đột nhiên, Thanh Long Điện bên trong lần nữa quát lớn đi ra gầm lên giận dữ, một người mặc hoàng bào trung niên nam tử bay vút mà ra, đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch ngẩng đầu vừa nhìn, lạnh giọng nói rằng, Tô Thị Vương Triều Đế Quân. Tô Thị Vương Triều Đế Quân tu vi cũng không yếu, đã có dương thần cảnh giới ngũ trọng tu vi, tại lĩnh Nam Đại Địa phía trên coi như là một vị cao thủ. Lao Tam Mao, cô nãi nãi tới gặp gỡ ngươi. Giữa lúc Tô Thị Vương Triều Đế Quân thẳng hướng Lâm Bạch mà đi thời điểm, một cái tràn ngập dã tính thanh âm cô gái truyền khắp Thanh Long Điện trong quảng trường. Lúc này, một cổ cao vút lanh lảnh rồng ngâm truyền đến. Từ chân trời, một đạo hỏa diễm trường thương xông thẳng mà đến, bắn trúng Tô Thị Vương Triều Đế Quân trong lòng bàn tay, đem đánh bay ra ngoài. Tô Thị Vương Triều Đế Quân bị cái này một cây hỏa diễm trường thương bắn trúng, toàn thân chật vật, bên cạnh áo bào đều bị đốt thành tro bụi. Người nào? Tô Thị Vương Triều Đế Quân hừ lạnh nói. Lưu Đài Chi Địa, Thiết Hải Đường. Hỏa diễm trường thương đánh bay Tô Thị Vương Triều Đế Quân sau đó, gãy về mà đi, rơi vào một người mặc giáp da tay cô gái bên trong, nàng nắm chặt trường thương, kháng trên bờ vai, mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng, đi tới Lâm Bạch bên người. Hải Đường, làm sao ngươi tới? Lâm Bạch kinh ngạc nói rằng. Thiết Hải Đường cười nói, ra chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không đến? Đông Phương Minh, trong mắt ngươi cũng chỉ có chúng ta Minh chủ sao? Lẽ nào liền thật nhìn không thấy chúng ta sao? Lúc này, từ Thiết Hải Đường bên người, cực nhanh dần hiện ra tới một người nhân ảnh. Lâm Bạch trợn mắt nhìn lại, đương nhiên đó là Cao Lâm cùng Dương Thanh Vân đám người, cùng bọn chúng mà đến chả có hắn Lưu Đài Chi Địa cao thủ. Hắc hắc, Minh chủ rốt cục xuất thủ. Chúng ta rốt cục không cần tại cất giấu nắm bắt. Đúng lúc này, tại Thanh Long Điện ở ngoài, đại lượng âm thánh cảnh giới cường giả cùng dương thần cảnh giới cường giả nhao nhao rút ra chính mình quần áo, lộ ra thống nhất áo bào. Những cái kia trên áo bào, thình lình đều thêu năm cái đại tự, Liệp Long Giả Liên Minh. Mấy vạn cường giả từ Thanh Long Điện ở ngoài mãnh liệt tiến đến, quay chung quanh tại Thiết Hải Đường đám người phía sau. Tô Thị Vương Triều Đế Quân mắt lạnh nhìn Thiết Hải Đường, lạnh giọng nói rằng, các hạ chính là sắp tới trở thành Lưu Đài Chi Địa bá chủ, Liệp Long Giả Liên Minh minh chủ. Thiết Hải Đường cười lạnh nói, chính là cô nãi nãi. Tô Thị Vương Triều Đế Quân lạnh lùng nói, hừ, các hạ không hảo hảo tại Lưu Đài Chi Địa tu luyện, vì sao phải nhúng tay chúng ta cùng Lâm Bạch ở giữa ân oán. Thiết Hải Đường lạnh lùng nói, Lao Tạp Mao, ngươi biết Lao Nương vì tìm Lâm Bạch, tìm bao lâu sao? Thật vất vả mới vừa tìm được. Nếu như cứ như vậy để ngươi cho giết, lão nương kia còn lăn lộn cái giam a. Tô Thị Vương Triều Đế Quân lạnh lùng nói, bản đế dầu gì cũng là 72 vương triều một trong Tô Thị Vương Triều Đế Quân, ngươi lại dám kêu bản đế Lao Tạp Mao, là sống chán sao? Thiết Hải Đường cười lạnh nói, vậy ta gọi ngươi là gì? Con lừa giáng ốc. Lao ô quy. Ghê tởm. Khinh người quá đáng. Tô Thị Vương Triều Đế Quân nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này toàn thân lực lượng bạo động, đối lấy Thiết Hải Đường giết đi qua. Thiết Hải Đường sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, Cao Lâm, Dương Thanh Vân, các ngươi bảo vệ tốt Lâm Bạch, ta đi gặp gỡ cái này Lao Tạp Mao. Thiết Hải Đường cầm trong tay hỏa diễm trường thương bay vọt, một thương hung mãnh không gì sánh được thẳng hướng Tô Thị Vương Triều Đế Quân mà đi,

ngay cả Long Bá Thiên cũng không kịp thi triển võ hồn liền bị Lâm Bạch một kiếm giết chết. Lâm Bạch đem yêu kiếm rút ra, đem Long Bá Thiên đá bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, sinh cơ bên trong cơ thể hoàn toàn không có. Đường đường Thanh Long Đế Quốc Vương gia, Dương Thần cảnh giới lục trọng đỉnh phong võ giả, dĩ nhiên liền đơn giản như vậy bị Lâm Bạch một kiếm giết chết, cái này khiến toàn trường võ giả nhao nhao lần nữa kinh hãi. Thô thương! Ngươi nên! Lâm Bạch giết Long Bá Thiên sau đó, hầu như không chần chờ chút nào, vọt thẳng lấy Tô Thương lướt đi. Tô Thương bị Lâm Bạch hung uy sợ đến sắc mặt hốt hoảng, cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Tô Thị Vương triều đế quân chết, Long Bá Thiên cũng chết, Long Đế bị kiếm tôn cuốn lấy, Tô Thương tại cũng không có bất kỳ dựa vào. Tô Thương cắn răng một cái nói rằng, La Thiên Tông trưởng giáo, Phần Tâm Tông trưởng giáo, Tần Vô Viêm tiền bối, hôm nay chúng ta vây quét Lâm Bạch. Người này kiên quyết không có khả năng tha cho bọn ta, bây giờ chúng ta chỉ có thể liên thủ thử một lần, đưa hắn ở chỗ này chém giết. Bằng không lời nói, chờ hắn hôm nay chạy thoát, chỉ sợ các ngươi Tam Đại Tông môn ngày lành coi như là chấm dứt. Tô Thương nhìn về phía ba người nói, La Thiên Tông trưởng giáo cùng Phần Tâm Tông trưởng giáo, còn có Tần Vô Viêm thần sắc cứng lại, lúc này âm thầm gật đầu, vậy thì vừa động thủ một cái. Làm thịt hắn, chư vị nhớ lấy không thể tại có dấu con bài chưa lật, nhất định phải toàn lực giết chết người này. Tốt! Viêm Long cửu biến. Phần Tâm Tông trưởng giáo lúc này hơi lắc người, một đầu dài xa 100 trượng hỏa diễm thần long lúc này hiện hiện ở giữa không trung, đối lấy Lâm Bạch lướt đi. La Thiên Đại Thủ Ấn. La Thiên Tông trưởng giáo cũng là thi triển ra La Thiên Tông Chấn Tông tuyệt học, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Thánh Ấn Tông Chi Đệ Tứ Ấn, Thương Khung Ấn. Thần Vô Viêm ánh mắt giận dữ, trong tay quyền ấn ngưng tụ mà ra. Thiết Hải Đường nhìn thấy cái này ba người dự định liên thủ vây công Lâm Bạch, lúc này vừa nhấc trường thương, nói rằng, Lâm Bạch, ta tới giúp ngươi. Không cần. Các ngươi ở một bên nhìn lấy liền tốt. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lúc này, Lâm Bạch từng bước hướng đi ba người. Trên người một mảnh xích sắc cùng cam sắc quang mang hiện hiện dựng lên. Thông Thiên Kiếm Thuật. Quyển thứ 2. Lâm Bạch thi triển Thông Thiên Kiếm Thuật quyển thứ 2, đề thăng gấp 2 thực lực, nhường Lâm Bạch bây giờ thực lực trực tiếp đánh tới Dương Thần cảnh giới lục trọng trạng thái đỉnh phong, tại cộng thêm ngũ hành thần đan uy năng, nhường Lâm Bạch chém giết Dương Thần cảnh giới thất trọng, thậm chí còn là bát trọng, đều dễ như trở bàn tay. Giống. Phần Tâm Tông trưởng giáo cưỡi hỏa diễm thần long nhằm phía Lâm Bạch mà đi, khủng bố hỏa diễm uy lực đem thiên địa hóa thành một cái biển lửa, nộ hướng mà xuống, thần long mở miệng rộng, muốn đem Lâm Bạch một miệng nuốt vào. Tứ thần kiếm trảm. Lâm Bạch nhìn thấy hỏa diễm thần long lao xuống, lúc này nhảy lên một cái, tứ thần kiếm trảm uy năng buộc phát ra, bốn đạo vô cùng cường đại kiếm quang thông thiên triệt địa chém xuống. Ung ung. Giữa không trung truyền đến một mảnh đinh thai nhức óc tiếng nổ lớn âm, bốn đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang trực tiếp đem trước mặt đánh tới điều này hỏa diễm thần long chém không chừa mảnh giáp. Hỏa diễm thần long bạo liệt mà ra, lộ ra bên trong vạn phần hoảng sợ Phần Tâm Tông trưởng giáo. Chết! Chém ra hỏa diễm thần long, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, một kiếm bay hướng mà đi, một kiếm đem Phần Tâm Tông trưởng giáo đầu lâu trực tiếp chém xuống. Là thiên đại thủ ấn. Giữa lúc này, La Thiên Tông trưởng giáo lạnh rên một tiếng, một trưởng đã tập kích đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu, một trưởng này bên trên uy lực kinh khủng, ngay cả đồi núi đều có thể đơn giản đánh thành bột mịn. Nhất tự kiếm quyết. Lâm Bạch đột nhiên xoay người, nhất hoành nhất thụ kiếm quang giao nhau tung hoành ở giữa, thẳng hướng La Thiên Tông trưởng giáo mà đi, kiếm quang đánh nát trường ấn, một kiếm trúng mục tiêu La Thiên Tông trưởng giáo trên ngực. Phốc suy. La Thiên Tông trưởng giáo lúc này bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng chật vật phun ra. Võ hồn. La Thiên Tông trưởng giáo sắc mặt sốt ruột, vội vàng vận chuyển võ hồn. Ngươi không có cơ hội kia thi triển võ hồn. Giữa lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở hắn bên tai. La Thiên Tông trưởng giáo vô cùng kinh hãi nhìn về phía trước đi. Ngay tại hắn muốn thi triển ra võ hồn trong một chớp mắt. Lâm Bạch liền một kiếm giết đến trước mặt, còn không đợi La Thiên Tông trưởng giáo võ hồn ngưng tụ ra, Lâm Bạch một kiếm liền trực tiếp xuyên thủng đầu hắn. La Thiên Tông trưởng giáo. Chết. Đỉnh đầu hắn nổi lên võ hồn, lúc này cũng nhanh chóng tiêu tán mà ra. Ngay tại Lâm Bạch giết La Thiên Tông trưởng giáo trong một chớp mắt, trời cao rung động, thiên địa biến sắc, đám mây phía trên ngưng tụ ra từng đạo khủng bố lôi đình, gào thét thiên địa. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, giữa không trung Tần Vô Viêm trong tay, cái kia Thánh Ấn Tông đệ tứ ấn thình lình ngưng tụ ra, tựa như trời cao ở trong tay hắn ngưng tụ thành một đạo quyền ấn. Thương khung ấn. Tần Vô Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh kích mà xuống, cái kia quyền ấn bên trong lực lượng khổng lồ nghiền nát thiên địa vạn vật, giờ khắc này, tựa như một mảnh trời cao đối lấy Lâm Bạch trấn áp mà đến. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Tần Vô Viêm về sau, toàn thân trên dưới từng đạo lôi đỉnh chi lực mãnh liệt mà đến, trên trời cao từng đạo lôi đỉnh bổ vào Lâm Bạch trên người, nhưng không có thương tổn được Lâm Bạch mảy may. Thanh Mục Thần Lôi Kiếm. Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, vô tận lôi đỉnh chi lực tại trên mũi kiếm lưu chuyển mà ra. Một kiếm lao ra, lôi quang kiếm khi đánh nát vạn vật chúng mục tiêu thương khung ấn phía trên, thình thịch một tiếng vang thật lớn, thương khung ấn tại chỗ phá toái thành mảnh vụn. Mà cái này một tia sét kiếm khí càng là thế không thể đỡ bắn chúng Tần Vô Viêm trên ngực. Phốc suy. Một tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền ra. Cái này một tia sét kiếm khí trực tiếp đem Tần Vô Viêm trên người sở hữu phòng ngự đánh nát. Sau đó kiếm quang một kiếm xuyên thủng hắn miệng ngực, đem trái tim trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Tần Vô Viêm chất phác túi đầu vừa nhìn, chính mình trên ngực tồn tại một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Mà lỗ máu bên trong trái tim của hắn đã sớm không cánh mà bay, hắn sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, kiếm tốt. Thình thịch. Sau khi nói xong, Tần Vô Viêm thân thể từ giữa không trung trực tiếp rơi vào, đập trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Chương 1759, Vương cấp linh khí. Thử Long Kiếm. Trong lúc nhất thời, Tô Thị Vương Triều Đế Quân, La Thiên Tông Trưởng Giáo. Phần Tâm Tông trưởng giáo, Long Bá Thiên, Thánh Ấn Tông vô thượng trưởng lão Tần Vô Viêm, toàn bộ chết ở Lâm Bạch trong tay. Những nhân vật này cũng đều là đứng ở lĩnh Nam đại địa đỉnh cao kim tự tháp bưng lên vô thượng cường giả. Trong ngày thường lĩnh Nam hàng tỷ sinh linh đưa bọn họ xưng là thần linh đồng dạng tồn tại. Dĩ nhiên lúc này, toàn bộ chết. Nhìn thấy những người này chết đi, Thanh Long Điện bên ngoài bây giờ quan chiến võ giả. Nhao nhao một mảnh trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nói không nên lời một câu. Ha ha, Lâm Bạch sư đệ quả nhiên là mạnh hơn ta rất nhiều à, vẹn vẹn mấy chiêu ở giữa, liền đem những thứ này vướng tay chân đại địch giải quyết. Kiếm Huyền đứng ở một bên, khẽ cười nói. Bạch Tiêu Tiêu cùng Thiết Hải Đường trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Mà Kỳ Bắc cũng là vẻ mặt mừng như điên không thôi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tuyết rơi có thể nghe. Lâm Bạch ngạo đứng ở giữa không trung, trong tay yêu kiếm càng là tràn ra một cổ nhường chư thần đều sợ hãi hàn khí. Lâm Bạch ghé mắt, nhìn về phía Tô Thương. Tô Thương bị Lâm Bạch hung uy triệt để đánh nát trong lòng ý chí chiến đấu. Hắn nhìn lấy La Thiên Tông trưởng giáo cùng Phần Tâm Tông trưởng giáo, Tần Vô Viêm từng cái chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Hắn trợn mắt hốt mồm, sợ đến mất hồn mất vía. Khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía hắn là lúc, nhất thời hắn hai chân khoảng cách run rẩy, phù phù một tiếng, hắn lại bị Lâm Bạch lạnh lùng ánh mắt sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm Bạch! Lâm Bạch đại ca! Lâm Bạch sư huynh! Đừng có giết ta! Đừng có giết ta! Tô Thương khẩn cầu nhìn lấy Lâm Bạch, đôi môi đều tại run rẩy kịch liệt, một đôi đồng tử mang theo nồng nặc sợ hãi. Đừng có giết ta! Đừng có giết ta, ta biết sai, ta đã biết sai, Lâm Bạch. Van cầu ngươi, lòng từ bi, đừng có giết ta. Tô Thương quỳ gối Lâm Bạch trước mặt, không ngừng dập đầu nói rằng. Lâm Bạch rơi xuống đất, đi tới Tô Thương trước mặt, lạnh lùng nói rằng, ngươi hôm nay, còn có thể chạy thoát sao? Lúc này, Lâm Bạch một cước manh kích tại Tô Thương trên bụng, đem Tô Thương trực tiếp một cước đạp bay ra ngoài. Đánh nát Tô Thương trong cơ thể thần đan cùng đan điền, nhường Tô Thương vẻ mặt phừng hồng, vẻ mặt thống khổ. Kỳ Bác trưởng lão, Kiếm Huyền sư huynh, các ngươi ai tới?

Lúc này một tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Long đế chật vật bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài. Vừa rồi một kiếm kia dĩ nhiên không có tổn hại đến Lâm Bạch, ngược lại là đem Long đế đánh bay ra ngoài. Lực lượng ngươi làm sao có thể tăng tiến nhiều như vậy? Long đế khó có thể tin nói rằng. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta muốn đáp án, ngươi có cho hay không? Long đế sắc mặt chút ngưng, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, đột nhiên, lau một cái kiếm quang từ Long đế trong tay chém giết mà ra, cái này chính là Trảm Long kiếm pháp thức thứ nhất, Tam Xích Thanh Phong. Cái kia đã như vậy, không thể làm gì khác hơn là ta tự mình tới động thủ. Tứ thần kiếm chạm. Lâm Bạch tiến lên một bước bước ra, hướng về phía tiền phương nhất chạm, một đạo kiếm khí màu đen đánh giết mà đi, bắn trúng Tử Long kiếm phía trên. 3. Một tiếng giòn vang truyền đến. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Long đế đánh bay ra ngoài. Ma hoa nở rộ, cho Lâm Bạch mang đến lực lượng khổng lồ gia trì, chỉ một kiếm chi uy liền đem Long đế chém bay ra ngoài. Phốc suy. Long đế rơi xuống đất, trong miệng liên tục thổ huyết. Lúc này Long đế, tại cũng không có vừa rồi cái kia một cổ uy nghiêm khí bá đạo, ngược lại toàn thân chật vật, quần áo trên người nhiều chỗ bị ác ma chi kiếm chém vỡ, sợi tóc lộn xộn, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin ánh mắt. Lâm Bạch bước ra một bước, nhằm phía Long đế mà đi, lại là một kiếm đem Long đế trực tiếp chặn lui, thổ huyết liên tục. Võ hồn bị pháp. Sư hồn. Long đế bị Lâm Bạch mấy kiếm đánh trọng thương, lúc này Lâm Bạch một bước bay hướng mà đi, thôn vệ kiếm hồn võ hồn bí pháp lúc đó thi triển ra, Lâm Bạch một trưởng bổ vào Long đế trên đỉnh đầu, bắt đầu kiểm tra Long đế trong đầu ký ức. Lâm Bạch, là ngươi buộc ta. Long đế lúc này nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, nhất thời hắn từ trong túi trữ vật sờ mó, một khối ngọc bài rơi vào bàn tay. Đột nhiên bị hắn bóp nát. Mà ở cái kia trên ngọc bài, Lâm Bạch ánh mắt thoáng nhìn thấy cổ tiên hai chữ. Lâm Bạch, không tốt. Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa lúc này la hoảng lên, vội vàng xông lên, muốn ngăn cản Long Đế bóp nát ngọc bài. Có thể đang lúc bọn hắn xông lên trong nháy mắt, ngọc bài đã bị bóp nát. Ha ha ha, muộn, đã trễ, cổ tiên tông cường giả lập tức phải phủ xuống. Các ngươi những thứ này còn khư dư nghiệt, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Long đế giống giận nói rằng. Mà ta, vạch trần côn khư dư nghiệt có công, ta đem lần nữa đạt được cổ tiên tông cùng Trung ương Thánh Quốc khen thưởng, chữa trị đan điển, trở thành cái này Đông Châu phía trên tối cường bá chủ. Ha ha ha. Long đế lên tiếng cười như điên. Chương 1763, cổ tiên tông cường giả. Ung ung. Làm Long đế bóp nát ngọc bài sau đó, tại đây trong sương mù, đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Lâm Bạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, tại Long đế trên đỉnh đầu, một cái vòng xoáy khổng lồ bắt đầu ngưng tụ, trong nước xoáy truyền đến một trận lực lượng kinh khủng ba động, liền tựa như là một tôn thái cổ cự thú muốn từ bên trong thức tỉnh. Không tốt, cổ tiên tông cường giả đến, tiên mị, mau dẫn Lâm Bạch đi. Giữa lúc này, Tô Yến Hoa cấp thiết hô. Các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Lúc này Long Đế trong cơ thể linh lực chấn động, đem Lâm Bạch đặt tại trên đỉnh đầu bàn tay trực tiếp đánh văng ra, nhường Lâm Bạch vô pháp tiếp tục thi triển siêu hồn bí pháp. Lâm Bạch ngược lại bị đánh bay ra ngoài hơn 100 m, sắc mặt hung ác, nói rằng, đáng tiếc, còn kém một chút xíu siêu hồn bí pháp là có thể thi triển ra, ta liền có thể nhìn thấy hắn ký ức. Long đế đẩy lui Lâm Bạch, trên đỉnh đầu hiện ra một đoàn hắc vụ, giận dữ hét, võ hồn. Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa vội vàng đi tới Lâm Bạch bên người, nói rằng, Lâm Bạch, đi mau, cổ tiên tông cường giả muốn phủ xuống. Lâm Bạch nhìn lấy một cái kia ngưng tụ vòng xoáy, dần dần muốn mở ra một cái lỗ sâu không gian, nhường mặt khác phía kia cường giả đi tới. Toàn bộ đều lưu lại cho ta. Long đế cười điên cùng nói, lúc này hắn võ hồn đã ngưng tụ ra, đó là một cái kim sắc trường long chiếm cứ tại một thanh bảo kiếm phía trên. Long đế võ hồn, thiên cấp cửu phẩm võ hồn, bàn long kiếm hồn. Bàn long. Long đế thi triển võ hồn, cái kia một cái kim long cùng kim sắc mũi kiếm đối lấy đi trước mãnh liệt chém xuống một kiếm, lực lượng cường đại hầu như có thể mang dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả trực tiếp chém giết. Lâm Bạch, ngươi không phải là muốn biết rõ ta và ngươi phụ thân Lâm Đạc là quan hệ như thế nào sao? Ngươi không phải là muốn biết rõ vì sao Trảm Long kiếm pháp sẽ rơi vào trong tay ta sao? Ngươi không phải là muốn biết rõ cha mẹ ngươi vì sao rơi vào tình cảnh như thế sao? Long đế nhìn chằm chằm Lâm Bạch nhanh vừa cười vừa nói, cổ tiên tông cường giả gần đi qua lỗ sâu không gian đi tới, có cổ tiên tông chỗ dựa, Long đế tại cũng sẽ không e ngại tuân chi tàng cùng Tô Yến Hoa. Nguyên bản lúc này Tô Tiên Mị đi tới Lâm Bạch bên người, muốn đem Lâm Bạch mang đi, thật là Lâm Bạch nghe thấy Long đế những lời này, lúc này sững sờ một chút, sững sờ nhìn lấy Long đế. Long đế cười như điên nói, ha ha ha, không sai, là ta, đều là ta. Cha mẹ ngươi sẽ rơi vào tình cảnh như thế, đều là ta ban tạo. Côn Khư, cũng là bởi vì ta. Ha ha ha. Long đế cuồng tiếu nói liên tu. Lâm Bạch, chúng ta đi. Tô Tiên Mị đi tới Lâm Bạch bên người, lôi kéo Lâm Bạch sẽ phải rời khỏi. Mà lúc này đây, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, hôm nay coi như từ trong miệng ngươi không chiếm được liên quan tới ta phụ mẫu tin tức. Nhưng hôm nay ta cũng muốn trả ngươi. Lâm Bạch đánh văng ra Tô Tiên Mị, tay cầm ác ma chi kiếm xông lên phía trước. Ngu ngốc! Cha ngươi ngốc, ngươi so cha ngươi còn muốn ngốc. Bản đế nói rõ là muốn ngăn chặn các ngươi, ngươi vẫn còn như là một cái kẻ ngu si một dạng xông lên. Chờ lấy a, chờ cổ tiên tông cường giả phủ xuống sau đó, các ngươi đều phải chết. Đọc truyện ở. Long đế cuồng tiếu khiêu khích nói rằng, Lâm Bạch, tiếp qua ba cái hô hấp cổ tiên tông cường giả đánh đến nơi, ngươi có thể tại ba cái hô hấp ở giữa giết bản đế sao? Ha ha ha! Muốn giết ngươi, chỉ cần một cái hô hấp. Lâm Bạch nhằm phía Long đế mà đi, ác ma chi kiếm bên trên ngưng tụ lại ba loại ý cảnh uy năng, lúc này Lâm Bạch toàn thân lực lượng điều động cực hạn. Chu tiên, sát lục ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, cực quang ý cảnh, ba ý hợp nhất, vào thời khắc này thôn phệ kiếm hồn tác dụng dưới, hoàn mỹ dung hợp tại ác ma chi kiếm bên trên, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Long đế cảm giác được một kiếm này bên trên lực lượng kinh khủng, như muốn khai thiên tích địa, lúc này sắc mặt hoảng sợ nói rằng, điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Long đế kinh ngạc vạn phần sau đó, vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực, trên đỉnh đầu bản long kiếm hồn lúc này cấp tốc vận chuyển, võ hồn bí pháp lần nữa thi triển mà ra. Võ hồn bí pháp. Bản long. Long đế nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia kim sắc kiếm hồn phía trên, một cái kim long thoát ly mà ra, đối lấy Lâm Bạch dương nanh múa vuốt gào thét mà đi, mà đồng thời mặt khác một thanh kim sắc lợi kiếm, cũng hướng về phía Lâm Bạch chém giết mà đi. Cùng Lâm Bạch chu tiên nhất kiếm đụng vào nhau. Một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Mà vẹn vẹn liền ở trong chớp mắt, Lâm Bạch một kiếm đánh nát Long đế sở hữu thế tiến công, thế không thể đỡ kiếm khí càng là vọt tới Long đế trước mặt. Không không! Không! Long đế la hoảng lên. Mà giờ khắc này, tại Long đế trên không trung, một cái kia trong nước xoáy, một bóng người dần dần nổi lên. Cổ tiên tông cường giả, cứu ta! Long đế lạc giọng lực kiệt đối lấy một cái kia trong vòng xoáy bóng người kêu lên. Nhưng ngay khi thanh âm hắn gọi ra trong một chớp mắt, hắn thân thể trực tiếp bị Lâm Bạch kiếm khí thôn phệ, ầm ầm ở giữa nổ tung, một đống máu thịt rất bay, máu tươi tại chỗ. Thanh Long đế quốc đế quân, Long Lăng Tiêu, chết. Mà ngay tại Lâm Bạch một kiếm chém giết Long Lăng Tiêu là lúc, cái kia trong nước xoáy bóng người cũng đi tới. Cái này chính là một cái gầy nhom láo giả, người mặc trường bào màu xám, cái cằm chỗ giữ lại tròm râu dê rừng, hai mắt đê mê. Hắn đi ra vòng xoáy sau đó, ánh mắt đảo qua thiên địa, khiếp lại xuống đôi mắt lộ ra ngập trời màu sắc trắng nhã. Hắn chỉ là đứng ở giữa không trung, cái kia một cổ cường đại uy áp chính là chấn nhiếp thiên địa thất sắc. Long Lăng Tiêu, ngươi bóp nát ngọc phủ, cho đòi bản tọa đến đây là có ý gì? Gì? Long Lăng Tiêu chết. Vị này đến từ cổ tiên tông cường giả không kiên nhẫn mở miệng nói. Có thể làm hắn sau khi nói xong, kinh ngạc cảm giác được Long Lăng Tiêu khí tức tại đây nhanh chóng tiêu tán tại thiên địa bên trong. Lúc này, Tô Yến Hoa cùng Tuần Chi Tàng sắc mặt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau đó, một đạo truyền âm rót vào Lâm Bạch trong tai, nói rằng, Lâm Bạch, ngươi muốn câu trả lời, ngay tại Đồng Châu Côn Khư. Tô Yến Hoa truyền âm đến, nguyên bản chúng ta cần phải nói cho ngươi chuyện này tất cả, thế nhưng lúc này cổ tiên tông cường giả đột nhiên phủ xuống, chúng ta đã không có thời gian và ngươi nói chuyện. Ngươi muốn tìm đáp án, liền đi Đông Châu, đi Côn Khư. Đi Đông Châu học cùng, tìm Lam Lăng, hắn sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đi Côn Khư. Tuân Chi Tảng cùng Tô Yến Hoa ngắn gọn nói mấy câu truyền vào Lâm Bạch trong tai. Vị nào đó cổ tiên tông áo xám lao giả cúi đầu đảo qua, nhìn thấy Lâm Bạch trong tay ác ma chi kiếm, lúc này kinh ngạc nói, không nghĩ tới biến mất ở trên man cổ đại lục ác ma chi kiếm, vậy mà lại tại Đông Châu vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Lúc này, cái kia cổ tiên tông áo xám lao giả giơ tay lên một chiều, một cổ ngang ngược lực lượng trực tiếp từ Lâm Bạch trong tay đem ác ma chi kiếm lấy qua đây. Lâm Bạch mặc dù cực lực nắm chặt ác ma chi kiếm, nhưng vẫn là không cách nào phản kháng cái này một cổ lực lượng lôi kéo. Ác ma chi kiếm bay ra Lâm Bạch trong tay, rơi vào cái kia áo xám lao giả chi thủ. Ác ma chi kiếm ly khai, ma hoa lực lượng cũng dần dần tiêu tán. Lâm Bạch lần nữa hồi phục nguyên trạng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch nhìn lấy trên đỉnh đầu vị này đến từ cổ tiên tông cường giả. Trương Triều, đã lâu không gặp a. Lúc này Tuân Chi Tàng lạnh lùng mở miệng nói. Vị này cổ tiên tông áo xám lao giả cười vướt vướt ác ma chi kiếm. Lúc này nghe thấy cái thanh âm này, ngẩng đầu nhìn thấy Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa hai người. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, Côn Khư Dương Nghiệt. Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa. Chương 1764, Côn Khư Dương Nghiệt. Côn Khư Dương Nghiệt, Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa. Long Lăng Tiêu truyền tin cho ta, liền là bởi vì các ngươi sao? Là các ngươi giết Long Lăng Tiêu. Vị này đến từ cổ tiên tông áo xám lão giả Trương Triều lạnh lùng hỏi. Tuân Chi Tàng màu sắc trang nhã nói rằng, trước đây các ngươi cổ tiên tông cùng Trung ương Thánh Quốc sát nhập Côn Khư, cái kia một khoản huyết hải thâm cửu hôm nay chúng ta nói cái gì cũng muốn hảo hảo tính một chút. Tô Yến Hoa màu sắc trang nhã đến, Long Lăng Tiêu chết. Con này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tuân Chi Tàng hỏi, Lâm Đạc đại ca cùng Lý Tố Bạch, thế nào? Trương Triều cười lạnh nói, vẫn khỏe, chờ ta bắt các ngươi sau đó, tự nhiên tiễn các ngươi đi cùng bọn chúng gặp mặt. Khi đang nói chuyện, Trương Triều giơ tay lên một chiều, Tử Long kiếm rơi vào trong tay hắn, hắn đột nhiên đi phía trước đâm một cái, một đạo khủng bố kiếm quang đâm thủng hư không quét ngang ra ngoài mấy vạn dặm. Một kiếm này, càng đem Thanh Long Đế quốc đế đô trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh. Tại đây một kiếm cường đại uy lực phía dưới, Thanh Long Đế quốc đế đô bên trong, vô số cường giả thuấn tức bị giết hết. Mà giờ khắc này, Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa nhau nhau lấy ra mũi kiếm, thi triển kiếm pháp nhằm phía Trương Triều, ba người lập tức ở giữa không trung kích chiến. Khu khu! Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Trương Triều cùng Tô Yến Hoa. Tuân Chi Tàng giao thủ, khó có thể tin nói rằng, bực này tu vi lực lượng chí ít đều có sinh diệt cảnh A. Tô Tiên Mị đứng ở Lâm Bạch bên người, từ tốn nói, đừng lo lắng, coi như cha ta cùng Tuân Chi Tàng tiền bối không phải vị này cổ tiên tông cường giả đối thủ, nhưng đào tẩu hẳn không phải là vấn đề gì. Ngược lại là bọn hắn xuất thủ, để cho chúng ta an toàn. Bây giờ vị này cổ tiên tông cường giả nhận định là cha ta cùng Tuân Chi Tàng tiền bối giết Long Lăng Tiêu, cái này liền không liên quan gì đến chúng ta. Thanh Long Đế quốc đế đô bên trong, rất nhanh liền vì ba vị này nghịch thiên cường giả giao thủ, đốt quách cho rồi, uy lực kinh khủng triệt để triển khai, mà không bao lâu, Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa song song thi triển tu vi, lao ra Thanh Long Đế quốc mà đi. Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa liên thủ lao ra Thanh Long Đế quốc, mà Trương Triều lập tức thi triển tu vi đuổi theo. Sương mù tản ra. Tô Tiên Mị đỡ Lâm Bạch đi ra Thanh Long Điện trong phế tích. Bạch Tiêu Tiêu, Thiết Hải Đường, Kiếm Huyền đám người nhao nhao dựa vào tới. Kiếm Huyền vội vàng hỏi, Lâm Bạch sư đệ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên có một đoàn sương mù đem Thanh Long Điện bao phủ bên trong? Chúng ta cái gì đều nhìn không thấy à? Bạch Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn chân trời, nói rằng, vừa rồi bay ra ngoài ba đạo trường hồng rốt cuộc cái gì? Thật mạnh tu vi, vậy ít nhất đều là sinh diệt cảnh cường giả đi. Thiết Hải Đường cười hỏi, Long Lăng Tiêu đâu? Cái kia lão tạp mao ngươi giết hắn sao? Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt rất nhiều, từ tốn nói, cái kia ba vị cường giả ta cũng không biết là đến từ đâu, đến mức Long Lăng Tiêu, hắn đã bị ta chém giết. Nghe thấy Long Lăng Tiêu đã chết, mọi người thoáng thở phào một cái. Giữa lúc này, một thân nhung trang Sở Giang Lưu mang theo Sở Gia Quân nhảy vào cái này Thanh Long Điện trong quảng trường, vội vàng nói, Tiêu đế bệ hạ, Kiếm Vương gia, các ngươi không có sao chứ? Lâm Bạch nghi hoặc nói rằng, Sở Giang Lưu, ta không phải để ngươi xuất quân phản hồi thần võ quốc sao? Sở Giang Lưu khẽ cười nói, Kiếm Vương gia xin bớt giận, ta nguyên bổn cũng là muốn phản hồi thần võ quốc, thật là mới đi mấy bước, ta cảm thấy Kiếm Vương gia cần chúng ta gấp rút tiếp viện, cho nên chúng ta lại tới. Huống hồ, thuộc hạ suy đoán, lấy Kiếm Vương gia cá tính, nếu là thật đã đem Kỷ Bắc trưởng lão an toàn cứu ra, Kiếm Vương gia cũng sẽ không đích thân đến cho ta truyền lệnh, chắc là Tiêu đế bệ hạ tới truyền lệnh. Cho nên, tại thuộc hạ các loại suy đoán sau đó, thuộc hạ vi phạm Kiếm Vương gia mệnh lệnh, vẫn là tiếp tục xuất quân đi trước Thanh Long đế quốc. Sở Giang Lưu lúng túng cười nói. Lâm Bạch sững sờ, không khỏi khẽ lắc đầu. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Sở Giang Lưu, đã ngươi đến, cái kia như vậy vừa lúc. Sở Gia Quân như ngày nay ở đâu? Sở Giang Lưu vội vàng nói, đã tiến vào đế đô. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, được. Lâm Bạch nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu trong đôi mắt vẻ giảo hoạt, cũng lòng biết rõ nàng muốn làm gì. Bây giờ Long Lăng Tiêu vừa mới chết, chính là một cái đem Thanh Long đế quốc thu vào dưới trướng thời cơ tốt. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Lâm Bạch, ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi đi, kế tiếp sự tình, để cho ta tới xử lý liền tốt. Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn lúc này đi tới nói rằng, Lâm Bạch, tại Thanh Long đế quốc đế đô ở ngoài, có một tòa trang viên, chính là chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái tư nhân lãnh địa. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Trường giáo Kiếm Tôn sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, vừa rồi hắn bị Tử Long Kiếm gây thương tích, bây giờ cũng cần điều dưỡng. Đa tạ Kiếm Tôn. Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu. Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn lại đối Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Tiêu đế bệ hạ, tất nhiên chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái đã cùng Thanh Long đế quốc vạch mặt. Cái kia Thông Thiên Kiếm Phái nguyện ý trợ Tiêu đế bệ hạ giúp một tay. Tuy An, Quế Cảnh, các ngươi cùng 72 núi phong chủ lưu lại, nghe Tiêu đế bệ hạ phái đi. Trường giáo Kiếm Tôn từ tốn nói. Đa tạ Kiếm Tôn. Bạch Tiêu Tiêu ôm quyền thi lễ nói rằng. Quế Cảnh cùng Tuy An khẽ gật đầu, nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, gặp qua Tiêu đế. Sau đó, Lâm Bạch, Kiếm Tôn, Kỳ Bắc, Kiếm Huyền, Thiết Hải Đường đám người liền trước quay về Thông Thiên Kiếm Phái trong trang viên nghỉ ngơi. Mà ở trước khi rời đi, Lâm Bạch còn cảm giác được một đạo sát ý, quay đầu vừa nhìn, vừa vặn cùng Thánh Ấn Tông trưởng giáo Chí Tôn bốn mắt đối mặt. Trưởng giáo Kiếm Tôn nhẹ giọng nói, yên tâm, Thánh Ấn Tông trưởng giáo là một cái cáo giả, đã ngươi bây giờ đã giết Tần Vô Viêm cùng Long Lăng Tiêu, hắn đương nhiên sẽ không hiện tại đối ngươi xuất thủ. Nếu như không có 100% nắm chặt, lão hồ ly này là sẽ không dễ dàng xuất thủ đối phó bất cứ người nào. Trường giáo Kiếm Tôn có vẻ như cũng phát hiện Thánh Ấn Tông trưởng giáo sát ý, từ tôn nói. Nghe thấy Kiếm Tôn lời nói, Lâm Bạch giờ khắc này cư nhiên phát hiện Thánh Ấn Tông trưởng giáo trên người sát ý rất nhanh thu liễm, lộ ra một loại đối Lâm Bạch lấy lòng nụ cười. Lâm Bạch cũng là mỉm cười, không có đem Thánh Ấn Tông trưởng giáo sát ý để ở trong lòng. Đi tới Thông Thiên Kiếm Phái trong trang viên, Lâm Bạch trước một bước xuống dưới chữa thương, mà Tô Tiên Mị cho Lâm Bạch đưa tới đại lượng chữa thương đang dược,

Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, không kém bao nhiêu đâu. Những thứ này vô cấu thân thiết, ta sẽ toàn bộ giao cho Sài Húc tiền bối luyện chế, đến mức phải như thế nào luyện chế, ngươi cần muốn hỏi tiêu đế. Không biết Sài Húc tiền bối có thể hay không lưu lại, vì thần võ quốc luyện chế một ít binh khí đâu. Lâm Bạch cười hỏi. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Sài Húc tiền bối, bản đế đối ngài cũng là nghe đại danh đã lâu, thần võ quốc mới tới Linh Nam, bây giờ cũng là cần đại lượng luyện khí sư thời điểm. Bản đế cũng xin Sài Húc tiền bối lưu lại, vì thần võ quốc cống hiến. Huống hồ thần võ quốc bên trong bây giờ người sở hữu đếm không hết quý hiếm khoáng thạch thần thiết, nhưng làm sao lại tìm không đến bất luận cái gì một người có thể luyện chế. Nếu như Sài Húc tiền bối có thể lưu lại, bản đế có thể cho ngươi trở thành thần võ quốc luyện khí sư đứng đầu. Sài Húc ánh mắt nóng hừng hực, kích động nói rằng, đa tạ tiêu đế để mắt Sài Mỗ. Nếu như tiêu đế không chê, lão phu nguyện ý lưu lại vì thần võ quốc hiệu lực. Đông Phương Bạch, đem vô cấu thần thiết lấy ra cho lão phu nhìn một cái. Sài Húc kích động đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch lấy ra một cái túi lượng đồ, đem vô cấu thần thiết toàn bộ giả trang sau khi đi vào, đưa cho Sài Húc. Sài Húc nhận lấy về sau, vừa cười vừa nói, quả nhiên còn có hơn 3 vạn cân, hảo hảo hảo. Nhiều như vậy vô cấu thần thiết, đủ chế tạo ra một chi quân đoàn, không biết tiêu đế phải như thế nào luyện chế nhóm này vô cấu thần thiết. Bạch Tiêu Tiêu ý vị thâm trường cười một tiếng, nói rằng, ta đã có ý tưởng. Sau đó, Bạch Tiêu Tiêu liền đem ý nghĩ của mình báo cho biết Sài Húc, phải đặc biệt làm một nhánh tinh nhuệ quân đoàn dùng vô cấu thần thiết chế tạo một chi chuyên môn chiến binh cùng khôi giáp. Chi này quân đoàn có chừng 10 vạn người. Bạch Tiêu Tiêu có lẽ không biết cái này một chi dùng vô cấu thần thiết chế tạo được quân đoàn, tại sau này trên man cổ đại lục tồn tại một cái làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tên, gọi Thần Võ Chiến Thần Doanh. Chương 1770, lại về Linh Đông. Sau 3 ngày, Sở Giang Lưu mang theo Tiên Động Sơn 72 kiếm tu bắt đầu lĩnh Nam hành trình, không thể không nói. Sở Giang Lưu tỏa chấn tăng quân, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đối phó dương thần cảnh giới cường giả. Cái này lĩnh nam cả vùng đất tới gần đông bộ mười mấy cái vương triều, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có chút nào sức chống cự. Rất ngắn mấy ngày ở giữa, Tô Thị Vương Triều cùng Vân Thiên Vương Triều lần lượt chiến bại, tuyên bố vô điều kiện đối thần võ quốc thần phục. Mà cái này trong vòng mấy ngày, Bạch Tiêu Tiêu không để ý đến chuyện bên ngoài. Cùng Sài Húc thương nghị bây giờ lợi dụng vô cấu thần thiết chế tạo ra khải giáp cùng binh khí, đồng thời cũng từ thần võ quốc từng cái trong quân đoàn, chọn lựa ra tinh nhuệ nhất tướng sĩ, gia nhập cái này một chi chuyên môn thiết lập quân đoàn. Bạch Tiêu Tiêu muốn luyện chế khôi giáp cùng binh khí, không chỉ có dùng vô cấu thần thiết, càng là từ thần võ quốc bên trong xuất ra rất nhiều hy hữu thần thiết, lại từ tạo hóa thần cung bên trong lấy ra rất nhiều bảo vật gia nhập bên trong. Sai Húc vị này lĩnh nam đại địa đệ nhất luyện khí sư đều bị Bạch Tiêu Tiêu bút tích khiếp sợ. Hắn nhìn ra, Bạch Tiêu Tiêu cái dạng này hình như là thật muốn đánh tạo một chi đủ để xưng bá vạn quốc lãnh thổ quốc gia, thậm chí còn ngày hôm đó sau xưng bá Đông Châu vương bài quân đoàn. Đương nhiên, Sai Húc cũng hết sức kích động, chính mình có may mắn vì chi này quân đoàn luyện khí khôi giáp. Mà khi chi này quân đoàn hung danh, vang vọng Đông Châu là lúc, luyện khí sư Sài Húc tên này, cũng theo đó truyền khắp Đông Châu. Nhưng tất cả những thứ này đều là nói sau. Tại an bài xong lĩnh Nam đại địa thần võ quốc sự tình sau đó, Kỳ Bắc, Kiếm Huyền, Lâm Bạch ba người tất cả tại thần võ quốc quân đoàn bảo hộ phía dưới, phản hồi thần tích lĩnh, đi tới Linh Đông. Trở lại Linh Đông, đi tới thần võ quốc cố đô di chỉ. Kỳ Bắc cảm khái nói rằng, nếu là không có xuất hiện mấy ngày trước đây Thanh Long đế quốc cái nào một việc, nếu như Linh Kiếm Tông không có diệt, bây giờ Linh Kiếm Tông vẫn là lĩnh Đông đại địa phía trên đệ nhất tông môn. Kiếm Huyền sửng sốt, Linh Kiếm Tông như trước xưng bá lĩnh Đông. Kỳ Bắc khẽ cười nói, Kiếm Huyền, ngươi có chỗ không biết ta, tiêu đế xưng bá lĩnh Đông cùng thần tích lĩnh sau đó, nhiều lần xuất thủ tương trợ Linh Kiếm Tông. Trợ giúp Linh Kiếm Tông tăng thực lực lên, nhường Linh Kiếm Tông tại lĩnh Đông Đại Địa phía trên đều trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Đáng tiếc Tô Thương cùng Long Bá Thiên đến nơi sau đó, hủy diệt tất cả. Kiếm Huyền cùng Lâm Bạch trên mặt đều là có chút sầu não. Kỳ Bắc khẽ cười nói, bất quá, không trải qua đau khổ, làm sao có thể đi xa hơn. Lần này mặc dù Linh Kiếm Tông hủy diệt, nhưng dù sao chúng ta cũng chưa hoàn toàn chết đi. Cái nào trong trận chiến ấy, cũng có rất nhiều Linh Kiếm Tông đệ tử tìm được đường sống trong chỗ chết. Bây giờ ta đã trở lại lĩnh Đông, cũng là thời điểm nhường đã từng chạy trốn ra ngoài đệ tử trở về. Đi thôi, chúng ta trùng kiến Linh Kiếm Tông. Kỳ Bắc mang theo Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền, đi trước đương thời bị Thanh Long Đế Quốc hủy diệt tông môn. Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền đứng ở tông môn trên phế tích, thần sắc lạnh lùng, trong phế tích bây giờ cũng còn không có chưa vết máu khô khốc. Không bao lâu, một tin tức tựa như tinh hỏa liệu nguyên truyền khắp toàn bộ lĩnh Đông Đại Địa phía trên, Linh Kiếm Tông trưởng lão Kỳ Bắc trở về, tại Linh Kiếm Tông Sơn Môn bên trên trọng tố Linh Kiếm Tông. Đặc biệt triệu tập tại lĩnh Đông cả vùng đất sở hữu tông môn đệ tử trở về. Tin tức này truyền ra ngoài sau khi, vô số tại lĩnh Đông cả vùng đất du lịch Linh Kiếm Tông đệ tử, đều là vô cùng mừng như điên, cực nhanh phản hồi Linh Kiếm Tông Sơn Môn. Những thứ này đệ tử, có chút là từ hủy diệt chi nhật bên trên chạy đi, mà có chút đệ tử là ở hủy diệt chi nhật lúc căn bản cũng không có tại Linh Kiếm Tông bên trong mà là tại bên ngoài du lịch. Bây giờ nghe thấy Kỷ Bắc trùng kiến Linh Kiếm Tông, những thứ này đệ tử nhao nhao trở lại Sơn Môn bên trong. Lâm Bạch tại nhìn thấy có đệ tử phản hồi Linh Kiếm Tông sau đó, xoay người liền đi. Kiếm Huyền hô, Lâm Bạch sư đệ, người muốn đi đâu? Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta có thẹn cho Linh Kiếm Tông, cũng không cần để bọn hắn nhìn thấy ta cho thỏa đáng. Huống hồ, ta sợ ngày sau ta khi làm ra nguy hiểm gì sự tình, lại liên lụy bọn hắn. Để đọc T.E.G. Huyện bây giờ tốt nhất để bọn hắn biết rõ, ta đã chết. Kiếm Huyền sư huynh, ta liền đi trước, nhưng ta sẽ không ly khai Linh Đông, có chuyện gì ngươi có thể dùng truyền âm phủ liên hệ ta. Mà Linh Kiếm Tông bên trong sự tình, liền nhờ ngươi. Chờ ngươi bận rộn tốt, chuẩn bị xong, muốn phản hồi Huyền Thiên Vực là lúc, truyền âm cho ta, ta sẽ tới tìm ngươi. Kiếm Huyền nghe thấy Lâm Bạch thanh âm bi thiết vạn phần, liền thở sâu nói rằng, được rồi, đã ngươi tạm thời vô pháp đối mặt đây hết thảy, vậy ngươi liền đi à, ta vội vàng tốt sau đó sẽ tìm đến ngươi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này quay người lại, bước lên phi kiếm, nhảy vào trong mây xanh mà đi. Lĩnh Đông Đại Địa, Thập Vạn Đại Sơn. Một đạo kiếm quang thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn mà đến, không có vào Đại Sơn bên trong một tòa mộ phủ bên trong. Nơi đây, chính là Lâm Bạch Chi Mộ. Lâm Bạch đi ở mờ mịt mộ phủ bên trong, đi tới chỗ sâu nhất. Bái kiến kiếm vương ra. Lúc này, mộ phủ bên trong đống nhiên xuất hiện từng cái bóng đen, quỳ gối Lâm Bạch trước mặt cung kính hô. Lui ra đi. Lâm Bạch từ tốn nói, vâng, những hắc ảnh này nhất tề lóe lên, biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Những võ giả này đều là tới thủ mộ, đồng dạng bọn họ đều là Bạch Tiêu Tiêu chọn lựa ra cực trung thành võ giả. Lâm Bạch đi qua mộ phủ, mở ra pháp trận, đi tới trong một gian mật thất. Lâm Bạch nhìn thấy cái kia trong mật thất phía trên, tồn tại một cái ngọc đài, bên trên nằm một cái như hoa như ngọc mỹ nhân tuyệt thế. Khi nhìn thấy nàng là lúc, Lâm Bạch sắc mặt một khổ. Lâm Bạch chậm rãi đi tới, ngồi ở ngọc đài biên giới bên trên, thấp giọng nói rằng, Túc Tâm, ta trở về. Linh Nam Lục Quái, Long Ba Thiên, Diệp Phong Hỏa, Triệu Hàn Thánh, Tô Ly Hải, Đông Càn, đều đã bị ta giết. Bây giờ chỉ còn lại có Diệp Kiếm Quân đào tẩu. Thế nhưng không sao, ta lập tức phải đi Đông Châu, chờ thực lực ta đủ đủ. Liền đi sẽ kiếm thần gia tộc tìm Diệp Kiếm Quân, nếu khi đó kiếm thần gia tộc còn dám cản ta, ta liền đem kiếm thần gia tộc một chỗ diện. Đồng thời, ta đã nghe được, độc thần gia tộc tại Nam Châu, ta sẽ đi Nam Châu tìm được điên đảo âm dương đại trận hoàn chỉnh pháp quyết. Mạc Thanh nói hắn không biết điên đảo âm dương đại trận, nhưng ta tin tưởng, đại trận này chắc là xuất từ độc thần gia tộc, chờ ta có đủ thực lực,